Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2370, lòng đất biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần thông qua truyền tống trận trở về hành tinh của bản tộc, bước ra truyền tống trận trong nháy mắt Trương Nhược Trần lông mày thật sâu nhíu một cái, ngẩng đầu nhìn lại bầu trời đen kịt một mảnh, tràn ngập các loại hỗn loạn lực lượng ba động. Hay là trở về trễ rồi? Hắn nói một mình, Huyết Ngưng Tiêu một mực canh giữ ở truyền tống trận bên cạnh trông thấy Trương Nhược Trần thân ảnh, lập tức lộ ra nét mừng, nói. Biểu ca sớm trở về, hẳn là ám hắc tinh số 7 chiến đấu, đã kết thúc. Trương Nhược Trần lắc đầu, tinh thần lực trong nháy mắt phóng xuất ra, bao trùm toàn bộ tinh cầu. Ồ, trên tinh cầu, vậy mà bố trí đại lượng huyễn trận minh văn, trải rộng mỗi một tòa đại lục. Có thể nhìn ra huyễn trận cũng không phải là bởi vì Trương Nhược Trần tinh thần lực so Diêm Chiết Tiên lợi hại, mà là, hắn có được chân lý chi tâm, cho dù không cần con mắt cùng tinh thần lực cũng có thể nhìn thấu hư ảo, cảm giác được chân thực. Tất cả tộc nhân, toàn bộ đều bị ẩn giấu đi đứng lên. Xem ra, Phong Hậu cùng Du Hoàng so trong tưởng tượng của ta muốn thông minh. Cứ việc hành tinh của bản tộc trên đại lục xuất hiện một chút tổn hại thế nhưng không có tộc nhân thương vong. Kết quả như vậy, để Trương Nhược Trần tương đương hài lòng. Cùng Diêm Vô Thần hoặc là Diêm Hoàng Đồ so chiêu cũng không phải một kiện chuyện dễ, có thể cam đoan không thiệt thòi, đã khá là ghê gớm. Du Hoàng cảm ứng được không gian ba động, hạ xuống truyền tống trận bên cạnh, sử dụng tinh thần lực hướng Trương Nhược Trần dò xét qua đi, hỏi. Bản hoàng niệm dục là cái gì? Nàng muốn xác nhận người trước mắt này có phải là thật hay không. Trương Nhược Trần. Huynh trưởng của ngươi bởi vì ngươi mà chết. Trương Nhược Trần nói, Du Hoàng thu hồi tinh thần lực cùng thất tinh quỷ liên, thở dài một hơi, nói. Ngươi rốt cục trở về. Ngày sau đó, Du Hoàng đem Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Chiết Tiên đến đây bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc kỹ càng quá trình, giảng thuật cho Trương Nhược Trần. Sau khi nghe xong, Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc hướng Du Hoàng chằm chằm đi qua. Thủ hộ hành tinh của bản tộc Trương Nhược Trần coi trọng nhất nhưng thật ra là Phong Hậu. Dù sao, Du Hoàng trong tính cách thiếu hụt quá rõ ràng, rất dễ dàng bị công phá. Không nghĩ tới, nàng lại có thể vượt qua trong tính cách nhược điểm, để Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Chiết Tiên đều bị thiệt lớn. Diêm Hoàng Đồ khổ nhục kế không có đạt hiệu quả, không phải liền là bị thiệt lớn. Trương Nhược Trần hỏi, trên hành tinh của bản tộc tộc nhân, ở đâu? Du Hoàng nói, trên hành tinh của bản tộc hết thảy có 200 triệu 4.000 vạn tộc nhân, bản hoàng cùng Phong Hậu an bài 24 vị đại thánh, mỗi một vị đại thánh thu lấy 100 vạn tộc nhân. Đương nhiên, bản hoàng cùng Phong Hậu cũng là 24 vị đại thánh thứ hai. Lấy đại thánh tu vi cùng thần thông thu lấy 1 triệu vị tộc nhân ở trên người, là tương đương nhẹ nhõm sự tình. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, trứng gà không thể thả tại trong một giỏ sách, các ngươi làm như vậy, là chính xác. 24 vị đại thánh này, là thế nào an bài? Du Hoàng nói, tuyệt đại đa số đều lưu trên hành tinh của bản tộc, đem chính mình giấu ở các đại chỗ bí ẩn, có biến thành tảng đá ngủ say trong lòng đất, có tiến vào bụng huyết ngư, giấu ở trong biển. Ngoài ra còn có một số thông qua truyền tống trận tiềm ẩn đến tinh không các nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ phi Diêm La tộc đem những đại thánh này toàn bộ tìm ra, nếu không tuyệt đối không cách nào đem bất tử huyết tộc tộc nhân diệt tận. Chỉ cần tộc nhân không chết hết, điểm tích lũy liền sẽ không chụp một nửa. Dựa theo giết 10 cái tộc nhân, chụp một phần tính toán. Coi như Diêm La tộc có thể giết chết bất tử huyết tộc 9 thành 9 tộc nhân, cũng liền nhiều nhất chụp 24 triệu điểm tích lũy tại bất tử huyết tộc trong phạm vi chịu đựng. Trương Nhược Trần nói, hay là cẩn thận mới là tốt, vận mệnh chi đạo cường đại tu sĩ, có thể suy tính ra rất nhiều thứ. Coi như bọn hắn giấu cho dù tốt cũng có khả năng bị tìm ra. Cho dù đại thánh khác đều bị tìm tới, bản hoàng cũng thể sống chết giữ vững cuối cùng 100 vạn tộc nhân tính mệnh. Du Hoàng nói, Trương Nhược Trần tin tưởng Du Hoàng quyết tâm, nói, ngươi đem một vị tu vi khá mạnh lớn tộc nhân, giao cho ta. Lấy bất tử huyết tộc hiện tại chiếm cứ ưu thế, chỉ cần tộc nhân không diệt hết là được. Dù là chỉ có một vị còn sống, cũng gọi không diệt hết. Lấy Du Hoàng cùng Phong Hậu bố trí, Diêm La tộc muốn diệt tận bất tử huyết tộc tộc nhân, cơ hồ là việc không thể nào. Trương Nhược Trần đòi hỏi một vị tộc nhân tới, vẻn vẹn chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Du Hoàng từ trong thất tinh quỷ liên thả ra một vị lão giả tu vi cảnh giới đại khái tương đương với Ngư Long đệ cửu biến, ở trên tinh cầu này coi là cường giả. Chỉ ít mấy tháng không ăn không uống, vẫn là có thể làm đến. Trương Nhược Trần rút ra một sợi tóc thổi một ngụm. Tóc trong nháy mắt biến thành màu trắng, nội bộ xuất hiện một cái không gian nho nhỏ. Lấy hắn hiện tại đại thánh cảnh giới tu vi, cho dù là một sợi tóc đối với tu sĩ bình thường mà nói cũng là luyện khí chí bảo. Trương Nhược Trần đem vị lão giả kia thu nhập tóc trong nội bộ không gian. Ngày sau đó, lấy ra diêm chiết tiên chiếc bút màu xanh biếc kia, đem đầu tóc kéo đứt cắm vào trong lông bút, giấu ở chỗ sâu nhất. Trương Nhược Trần dò xét bút trong tay, lập tức điều động chân lý quy tắc, đầu ngón tay phóng xuất ra tinh thần đồng dạng sáng tỏ quang hoa, cột rửa mỗi một cây lông bút, đồng hóa khí tức của bọn nó. Người nói, diêm chiết tiên trốn vào lòng đất. Hắn hững hờ mà hỏi. Du Hoàng nói, diêm chiết tiên so trong tưởng tượng của ta càng thêm lợi hại, lúc đầu trận pháp đã đem nàng bao phủ thế nhưng là, nàng lại thi triển ra cấm thuật thiên thủ thiên thân diêm la đại thuật hiển hóa ra 1.000 đạo phân thân. Trận pháp chỉ hủy đi nàng 935 đạo phân thân, nàng chân thân lại vỡ ra trận pháp đào tẩu. Bản Hoàng đuổi theo giết nàng, mấy lần đều đưa nàng trọng thương thế nhưng là nhiều lần đều bị nàng đào thoát. Cuối cùng, nàng chui vào tiến vào lòng đất, bản hoàng không dám tùy tiện tiến vào, hiện tại đang vì việc này phát sầu. Du Hoàng không phải không dám đi đuổi, mà là lo lắng, Diêm La tộc còn có cường giả tiềm ẩn ở ngoài hành tinh của bản tộc, nhân cơ hội này, mạnh mẽ xông tới trận pháp. Ta đi đối phó nàng, người giữ vững hành tinh của bản tộc là được. Trương Nhược Trần nói, Du Hoàng nói, Phong Hậu đuổi theo giết Diêm Hoàng Đồ, đã qua thật lâu, vẫn chưa về. Diêm Hoàng Đồ bị trận pháp đánh trúng, nhất định bị thương cực nặng. Phong Hậu thực lực không tầm thường, mà lại vận mệnh tu vi cực cao, tính cảnh giác rất mạnh, tự vệ là không có vấn đề. Trừ phi, Diêm Hoàng Đồ còn mang theo càng nhiều cường giả tới. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm La tộc cùng bất tử huyết tộc điểm tích lũy chênh lệch rất lớn, hiện tại khẳng định là nâng toàn tộc chi lực giành giật từng giây săn giết thiên nô. Thời gian quý giá như vậy, Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Chiết Tiên có thể đồng thời chạy đến bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc đã vượt quá Trương Nhược Trần đoán trước. Càng nhiều cường giả, chợt Trương Nhược Trần nghĩ đến Trung Tam tộc, quỷ tộc hành tinh của bản tộc bại về sau, Trung Tam tộc liền trở nên điệu thấp đứng lên, điệu thấp đến có chút quỷ dị. Diêm Hoàng Đồ không cách nào điều động Diêm La tộc cao thủ, có thể hay không điều động Trung Tam tộc cao thủ. Thế nhưng là Trung Tam tộc cũng muốn tranh thập tộc xếp hạng, hẳn là sẽ không làm loại sự tình hại người không lợi mình này a, Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Hiện tại, ngoại trừ bất tử huyết chiến cùng Diêm La tộc xa xa dẫn trước, mặt khác 8 tộc điểm tích lũy, đều không cao hơn 40 triệu. Minh tộc điểm tích lũy, gần với bất tử huyết tộc cùng Diêm La tộc xếp hạng thứ 3, 38 triệu. Xếp hạng thứ 4 La Sát tộc cùng Minh tộc điểm tích lũy chênh lệch phi thường nhỏ, 35 triệu. Thập tộc ngoại trừ quỷ tộc tụt lại phía sau đến đặc biệt lợi hại bên ngoài, cùng nó các tộc điểm tích lũy cùng trước một vị cũng liền chênh lệch mấy trăm vạn. Nếu như vận khí tốt gặp hơn 10 vị đại thánh thiên nô trong nháy mắt liền có thể vượt qua. Trung Tam tộc lúc này, làm sao có thể tiếp tục điệu thấp xuống dưới. Coi như không biết điều cũng nên liều mạng đi săn giết thiên nô, mà không phải tới đối phó bất tử huyết tộc. Cho dù đem bất tử huyết tộc đánh tới trong bụi bặm mặt, chẳng lẽ bọn hắn điểm tích lũy còn có thể vượt qua đi. Không tốt, Phong Hậu gặp nguy hiểm. Trương Nhược Trần sắc mặt hơi đổi một chút, Du Hoàng nói, Diêm Hoàng Đồ đã bị trọng thương, không có khả năng là giả. Không phải Diêm Hoàng Đồ cũng không phải Diêm La tộc cao thủ khác mà là Phấn Hồng Khô Lâu. Trung Tam tộc bất kỳ bộ tộc nào, đều khó có khả năng ở thời điểm này công kích bất tử huyết tộc tu sĩ. Bọn hắn sẽ tạm thời buông xuống cừu hận, chuyên chú săn giết thiên nô thu thập điểm tích lũy. Thế nhưng là Phấn Hồng Khô Lâu lại, nàng sẽ giết Phong Hậu. Trương Nhược Trần nói, Du Hoàng tin tưởng Trương Nhược Trần phán đoán, nói, làm sao bây giờ, Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, đây là vận mệnh thần nữ chi tranh, Phong Hậu phải tự mình đi đối mặt. Không nói trước thời gian tới hay không cùng, coi như ta tiến đến, trợ giúp nàng qua cửa này, bảo vệ tính mạng của nàng, thế nhưng là, nàng lại đã mất đi cơ hội khảo nghiệm quý giá này. Sau này, coi như bất tử huyết tộc lấy được thập tộc đệ nhất thành tích, nàng cũng chưa hẳn là vận mệnh thần nữ. Bàn Nhược tu luyện ra chân ngã chi môn, mới là vận mệnh thần điện chư thần lựa chọn thứ nhất. Thế nhưng là, nếu như Phong Hậu có thể ngăn trở một đợt này nguy cơ, dù là chỉ là từ Diêm Hoàng Đồ cùng Phấn Hồng Khô Lâu trong tay đào tẩu. Như vậy vận mệnh thần nữ vị trí cũng nhất định thuộc về nàng. Phong Hậu đuổi bắt bị trọng thương Diêm Hoàng Đồ theo Trương Nhược Trần, không tính lỗ mãng, là cách làm chính xác. Nếu như địch nhân bị trọng thương, đều không xuất thủ, lúc nào xuất thủ. Chẳng lẽ muốn chờ Diêm Hoàng Đồ thương thế khỏi hẳn cùng Diêm La tộc đại thánh quân đoàn ngóc đầu trở lại thời điểm lại ra tay? Đương nhiên, Du Hoàng cách làm cũng không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người các nàng, đều có các sứ mệnh làm ra quyết định tự nhiên khác biệt. Trương Nhược Trần lo lắng duy nhất chính là Phong Hậu quá mức cầu thắng sốt ruột ảnh hưởng tới lý trí cùng phán đoán, rơi vào Diêm Hoàng Đồ cùng Phấn Hồng Khô Lâu bẫy dập mà không biết. Một khi bị Phấn Hồng Khô Lâu phục kích thành công, kích thứ nhất liền có thể đưa nàng giết chết hoặc là trọng thương. rất khó nói có thể hay không sống sót. Du Hoàng tương đương lo lắng, nói, Phong hậu trở thành vận mệnh thần nữ, đại biểu là Hạ Tam tộc cùng bất tử huyết tộc lợi ích. Chúng ta thật chẳng quan tâm, nàng như bị giết chết đối với bất tử huyết tộc là đả kích nặng nề. Người nếu thật muốn cứu nàng, liền đi nói cho Diêm Hoàng Đồ, Diêm Chiết Tiên trong tay ngươi có lẽ có thể có một ít dùng. Trương Nhược Trần không phải như vậy quan tâm Phong hậu sinh tử, bất quá, đã ở trên người nàng ném như một chút tiền vốn, nếu là nàng thật bị giết chết chẳng phải là mất cả chì lẫn chài. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, bản hoàng làm sao nói cho Diêm Hoàng Đồ. Du Hoàng nói, tự nghĩ biện pháp, Trương Nhược Trần thân hình Nazi, đã là đi vào Diêm Chiết Tiên chui vào lòng đất lối vào. Chỉ có truy tìm nàng dấu vết lưu lại, mới có thể đem nàng tìm tới. Hy vọng ngươi không có chết ở trong tay huyết ảnh quỷ trùng. Trương Nhược Trần như vậy lầm bầm lầu bầu nói một câu, lập tức tiến vào lòng đất. Chỉ có còn sống Diêm Chiết Tiên, giá trị mới lớn hơn. Du Hoàng trầm tư một lát, lập tức trên khuôn mặt tuyệt lệ động lòng người, hiện ra một vòng ý cười, nói. Chỉ có thể làm như vậy, nàng bay lên đến bất tử huyết tộc tầng khí quyển trên không, phóng xuất ra tinh thần lực dẫn động màu đỏ như máu mây mù. Mây mù giống như biến thành giang hà, hội tụ thành ba chữ. Diêm Chiết Tiên, mỗi một chữ, đều có hành tinh của bản tộc 1/3 lớn nhỏ. Lớn như vậy ba chữ, lấy đại thánh thị lực coi như cách xa nhau mấy trăm vạn dặm, mấy ngàn vạn dặm cũng có thể trông thấy. Chỉ ba chữ này, Diêm Hoàng Đồ hẳn là sẽ minh bạch trong đó ý nghĩa. Hắn dám giết Phong hậu, Diêm Chiết Tiên hẳn phải chết. Một đường truy tìm Diêm Chiết Tiên khí tức, Trương Nhược Trần hướng hành tinh của bản tộc giải đất trung tâm mà đi. Càng hướng về phía trước đuổi, Trương Nhược Trần càng là kinh hãi. Lòng đất huyết ảnh quỷ trùng, mặc dù bị Trương Nhược Trần bắt một nhóm lớn. Thế nhưng là vẫn như cũ còn có không ít bị trọng thương Diêm Chiết Tiên, lại có bản sự lẻn vào đến sâu như vậy địa phương. Cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần đi vào hành tinh của bản tộc địa tâm, đường kính 500 dặm không gian hình tròn. Không gian tứ phương đều là màu đỏ như máu thác nước, huyết khí tràn ngập, thanh âm thao thao bất tuyệt. Diêm Chiết Tiên có thể một đường sông đến nơi này, bản sự không nhỏ. Trương Nhược Trần trên mặt đất phát hiện dính đầy vết máu dấu chân, thuận dấu chân nhìn lại, hai mắt ngưng tụ. Dấu chân máu, lại là dọc theo thềm đá thông hướng không gian hình tròn nơi trung tâm nhất bộ thạch quan dài hơn 10 trượng kia. Trên quan tài đá, mọc ra một cái cây. Gốc cây kia toàn thân trắng như tuyết, óng ánh như ngọc, hình thái lại giống như là một vị thướt tha thiếu nữ, tóc hóa thành nhánh cây màu trắng, đâm vào bùn đất cùng nham thạch trải rộng hành tinh của bản tộc. Lần trước tới thời điểm Trương Nhược Trần đã gặp, lần này Trương Nhược Trần phát hiện vị kia. Thiếu nữ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xuất hiện một chút biến hóa vi diệu, trái tim vị trí biến thành màu đỏ như máu, có rất nhiều huyết mạch coi đây là trung tâm lan tràn ra ngoài, trải rộng thân cây. Kinh người hơn chính là, hắn nghe được từng đạo nổi trống đồng dạng tiếng tim đập. Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng, vị này, thiếu nữ, mới thật sự là huyết ảnh quỷ trùng, bởi vậy tương đương quả quyết hướng về sau lùi lại, dự định lập tức rời đi. Đúng lúc này, hắn phát hiện hơn 200 dặm bên ngoài, bộ thạch quan kia, lại bị mở ra một góc. Trong quan tài tản mát ra ánh sáng màu vàng, cực kỳ thuần chính hoàng quang, tựa như là từ trong huyền hoàng phân ra tới. Cùng lúc đó, hắn ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh khu xuất hiện không nhận hắn khống chế ba động. Thể nội ngũ hành lực lượng tự động tuần hoàn biến hóa, vòng đi vòng lại. Trong đó thổ thuộc tính lực lượng tăng trưởng đến nhất là cấp tốc. Trong thạch quan thật chẳng lẽ có trong truyền thuyết bạch thương huyết thổ. Trương Nhược Trần cắn răng, cuối cùng vẫn quả quyết đạp vào thềm đá, hướng thạch quan cùng. Thiếu nữ, phương hướng đi đến, không có cách nào, hắn muốn tu luyện âm dương ngũ hành thánh ý, hết thảy có 7 loại thánh ý, nếu là đi đường thường, căn bản không có khả năng dung hợp thành công. Thiên phú lại cao hơn, cũng vô dụng, ý chí mạnh hơn, cũng không được. Giữa thiên địa xưa nay không thiếu thiên phú cao, ý chí mạnh tu sĩ. Muốn trở thành truyền thuyết, không chỉ có tự thân muốn cứng rắn, còn cần truyền thuyết cấp bảo vật duy trì. Chuẩn đế phẩm thánh ý đan cùng đế phẩm thánh ý đan, mặc dù đều là tu luyện thánh ý cùng dung luyện thánh ý truyền thuyết cấp chí bảo, có thể vì hắn trùng kích nhất phẩm thánh ý hạng chót cơ sở, thế nhưng là, vẫn như cũ không đủ. Bạch thương huyết thổ, mới đủ phân lượng, chỉ cần có thể dung hợp loại thứ 6 thổ hành thánh ý, hắn hẳn là có thể đụng chạm đến nhất phẩm thánh ý biên giới, thậm chí trực tiếp đạt tới nhất phẩm thánh ý cấp bậc. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ cho tất cả tu sĩ, bao quát thần linh, đều tạo thành rung động. Sự nguy hiểm này, nhất định phải bốc lên. Thưởng hồng bao cho converter bằng cách đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646.